Quan đạo chi sắc giới. Chương 77, món quà bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Tân Sông cư xá về sau. Lên lầu gõ mở cửa phòng. Vừa mới đổi tốt dép lê. Nghe thấy được Vương Tư Vũ trên người mùi rượu. Trương Thiến Ảnh mà bắt đầu nắm bắt cái mũi ồn ào. Thối Tiểu Vũ, nhanh đi tắm rửa. Gâu, gâu, gâu. Vương Tư Vũ sau khi tắm xong chà ba lượt răng, mới dám thay đổi áo ngủ đi ra. Trên bàn trà sớm đã nấu xong thơm ngào ngạt cà phê. Vương Tư Vũ tựu tọa tại xa phát uống vào cà phê. Xem hai nữ nhân đấu võ mồm. Trương Thiến Ảnh đã sớm theo trong bao vải nhảy ra khỏi chuôi này, toàn thân màu xanh sẫm ngọc như ý, ưa thích vô cùng. Sẽ cầm nó hướng Hoàng Nhã Lị khoe khoang đâu rồi. Hai nữ nhân trước là đối với Ngọc Như Ý khen không dứt miệng. Không lâu về sau, mà bắt đầu chơi nổi lên văn vật xem xét. Trương Thiến Ảnh không phải nói cái này Ngọc Như Ý là Minh Triều. Hoàng Nhã Lị hết lần này tới lần khác nói là Thanh Triều. Hai người rằng co tựu sát ra nóng tính đến. Tiếng nói cùng trận đấu giống như một cái so một cái cao. Vương Tư Vũ nhìn thẳng lắc đầu. Nữ nhân nhưng thật ra là một loại rất phức tạp động vật. Lòng dạ khoáng đạt, so nam nhân còn có thể bao dung cái thế giới này. Tâm nhãn tiểu, châm mũi điểm việc nhỏ đều có thể nhao nhao cái túi bụi. Gặp hai người tranh giành đến lợi hại. Hắn vội vàng đi khuyên can. Có thể khích lệ lấy. Tự biến thành hắn và Trương Thiến Ảnh hai cái hùn vốn khi dễ Hoàng Nhã Lị. Đã có Vương Tư Vũ hỗ trợ, Trương Thiến Ảnh rốt cục đại hoạch toàn thắng. Gặp Hoàng Nhã Lị không có tính tình, nàng tựu mặt mày hớn hở địa ngồi vào Vương Tư Vũ trên đùi làm nũng. Vương Tư Vũ tựu từ phía sau ôm nàng, cầm xuống quai hàm tại nàng trắng nõn mềm nhẵn trên cổ lề mề. Trương Thiến Ảnh đem Ngọc Như Ý phóng tới trên bàn trà, duỗi ra thon thon tay ngọc. Theo khay ở bên trong lấy ra quả cam, mở mạnh sau xoay đầu lại, từng mảnh địa đưa vào Vương Tư Vũ trong miệng. Vương Tư Vũ vừa ăn lấy quả cam, một bên tại nàng bên hông sờ tới sờ lui. Trương Thiến Ảnh đầy mặt ửng đỏ, nhất thời kìm lòng không được, ôm Vương Tư Vũ cổ, xoạch một tiếng, tại trên trán của hắn thơm một ngụm. Hai người chính ngươi nông ta nông tình đậm đặc như nước thời điểm. Hoàng Nhã Lị hết lần này tới lần khác không cảm thấy được. Cố ý cầm mấy chương văn bản thảo đi tới quấy rối. Vương Tư Vũ nhận lấy mở ra nhìn nhìn. Bản thảo bên trên là viết tay ba đồ một bề ngoài. Mới công ty tổ chức cơ cấu. Cương vị thiết trí và nhân lực biên chế cùng với công tác quá trình đều đã tiến hành thay đổi nhỏ. Vương Tư Vũ thấy nàng đem công ty tất cả ngành đều được chia rất nhỏ. Ví dụ như tổng giám đốc xử lý, sản phẩm trung tâm, trong sự quản lý, tiêu thụ trung tâm, phía dưới lại chia làm phòng thị trường, tiêu thụ bộ, bán sau phục vụ bộ, sinh sản, sản xuất bộ, xuống chút nữa vừa mịn phân ra PR, quan hệ xã hội, chỗ, doanh quản chỗ, sinh quản chỗ. Chế tạo chỗ, mua sắm chỗ, công vụ chỗ, thấy Vương Tư Vũ hoa mắt, hắn tự vội vàng lắc đầu nói. Người làm nhiều như vậy ngành làm gì? Cái này cũng không phải chính phủ cơ quan. Chính phủ cơ quan hiện tại cũng đang làm tinh giản. Các người làm xí nghiệp như thế nào còn làm phức tạp như vậy? Hoàng Nhã Lị bề bộn giải thích nói. Đây là bẹp hóa thẳng đứng quản lý kết cấu. Hiện tại công ty phần lớn là cái này cơ cấu. Đã là so sánh thành thục hệ thống rồi. Người có thể đi căn cứ phụ bề ngoài công tác quá trình đi phân tích. Những này ngành là ắt không thể thiếu đấy. Vương Tư Vũ một tay ôm Trương Thiến Ảnh mềm mại bụng dưới. Một tay đem bản thảo lật đến cuối cùng một tờ. Chụp đi nhìn lại. Lại nhắm mắt lại suy tư một hồi. Mượn đặt bút tải trên biểu đồ vòng mấy cái vòng. Nói khẽ, muốn căn cứ xí nghiệp thực tế tình huống đi thiết trí ngành cùng cương vị. Đem cái này mấy khối đều xác nhập rồi. Ví dụ như cái kia sinh quản chỗ cùng doanh quản chỗ. Dựa theo phía sau ngươi công tác quá trình. Cái này hai cái ngành rất dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. Thời gian lâu rồi sẽ bởi vì cãi cọ giảm xuống công tác hiệu suất. Như vậy không tốt, ta đề nghị ngươi trực tiếp đem hai người bọn họ xác nhập. Biến thành đại sinh quản hoặc là đại doanh quản. Như vậy bọn hắn dù thế nào nhao nhao, cũng là đóng cửa lại đến đánh mặt của mình. Sẽ không diễn biến thành tiêu thụ bộ cùng sinh sản. Sản xuất bộ ở giữa mâu thuẫn, mà chế tạo chỗ cùng phẩm quản chỗ tắc thì hoàn toàn trái lại. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tại một cái phó tổng quản lý xuống. Như vậy rất dễ dàng hình thành bên trong thỏa hiệp. Phẩm quản chỗ trưởng phòng cao hơn xứng. Trực tiếp đối với tổng giám đốc phụ trách. Mặt khác phó tổng quản lý không có quyền can thiệp. Chất lượng là xí nghiệp phát triển căn cơ. Nhất định phải cao độ coi trọng. Hoàng Nhã Lị cau mày muốn tranh biện vài câu. Có thể bờ môi động cả buổi lại tìm không thấy thích hợp lý do. Vuốt bờ môi suy nghĩ cả buổi. Rốt cục thở dài. Lắc đầu cầm biểu đồ đi thư phòng. Lần nữa tiến hành sửa chữa. Trương Thiến Ảnh nghe xong sửng sốt một hồi. Thò tay nắm bắt Vương Tư Vũ cái mũi rung vài cái. Đem miệng tiến đến hắn bên tai nói khẽ. Người thật lợi hại. Rõ ràng có thể đem Nhã Lị nói đến á khẩu không trả lời được. Vương Tư Vũ cũng đem miệng tiến đến nàng bên tai nói nhỏ. Đều là theo đại cữu ca cái kia học được. Hiện học hiện bán. Phó Tổng Giám Đốc đương nhiên không phải Tổng Giám Đốc đối thủ. Trương Thiến Ảnh nghe xong tự cắn ngón tay cười khanh khách. Vương Tư Vũ thấy thế trong nội tâm ưa thích tới cực điểm. Mạnh mà ôm lấy nàng trong phòng chạy hai vòng. Sau đó ngay tại Trương Thiến Ảnh đôi bàn tay trắng như phấn hạ đá văng ra phòng ngủ. Nặng nề mà đóng cửa phòng. Trên đời không việc khó. Chỉ sợ ngươi không có người. Cũng may Vương Tư Vũ thượng diện có người. Người khác chạy gãy chân mài phá miệng đều xử lý không thành sự tình. Đến hắn cái này nhẹ nhõm nhiều hơn. Thanh Châu thị cục tài chính bên này thủ tục tổng cộng bỏ ra nửa giờ tự ok rồi. Cái này nửa giờ ở bên trong có 3 phút là lấy bút ký tên. Còn lại thời gian đều là ngồi ở Hoàng Phó Cục trưởng trong văn phòng huyên thuyên. Người ta Hoàng chủ nhiệm từ lúc theo tín tìm hiểu xử lý đi vào cục tài chính về sau. Cái kia Trương quả phụ mặt cũng dài mở. Nếu không là cái kia phó sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Nếp nhăn trên mặt tất cả đều chạy trên bụng đi. Theo Vương Tư Vũ vào nhà một khắc này lên. Hoàng Nghĩa Đạt vẫn ngồi ở trên mặt ghế ôm tròn vo bụng. Liệt cái miệng rộng ha ha địa cười. Cười đến cái kia gọi một cái vui mừng. Lúc này nói chuyện khí thế cũng đủ. Hai cánh tay vững vàng đương đương địa đặt tại trên bàn công tác. Thỉnh thoảng lại nâng lên tay phải bôi thoáng một phát dầu quang bóng lưỡng đại lưng. Vác, đầu, Vương lão đệ, ngươi tới một chuyến không dễ dàng. Như vậy, giữa trưa ta làm ông chủ. Chúng ta đi ra ngoài ăn thật ngon dừng lại. Một chầu. Hoàng Nghĩa Đạt gặp thủ tục cũng đã làm tốt. Liền hướng trước khom người tử. Phát ra nhiệt tình mời. Vương Tư Vũ cười lắc đầu nói. Hoàng Đại Cục trưởng A Hát. Không phải ta muốn cho ngươi tiết kiệm tiền. Thật sự là gần đây sự tình quá nhiều. Buổi tối đặt được trong tỉnh. Ta xem như vậy. Hôm nào ngài đến Thanh Dương đi dạo. Ta nhất định hảo hảo cùng lão ca uống hai đốn. Hoàng Nghĩa Đặt nghe xong lại là ha ha cười cười. Bọn hắn những người này muốn xuống dưới. Không xuất ra chút huyết là không thành. Người phía dưới đều cầm bọn hắn đem làm thổ hào đánh. Không quan tâm có phải là thật hay không khó khăn. Chỉ cần bọn hắn những này cục tài chính rõ ràng hợp lý vừa đi. Tất cả đều bày chén cầu an ủi. Nếu không xuất ra chút ý tứ lời mà nói. Trên bàn rượu thì có đại phiền toái rồi. Bất quá gần đây hạng thị trường chuẩn bị tập trung tài lực làm tốt Nam Thành công nghệ cao công nghiệp viên khu kiến thiết. Cục tài chính bên này lỗ hổng thu được rất nhanh. Tiền là không dám đơn giản xuống phóng. Đương nhiên, Vương Tư Vũ chi tiết Hoàng Nghĩa Đạt là biết rõ một ít. Chu phó thư ký tuyệt đối tâm phúc. Đó là muốn hảo hảo ở chung. Nghĩ vậy, hắn đuổi vội vàng gật đầu nói. Vương lão đệ a hát, phía dưới ta là không dám đi. Bất quá ngươi về sau có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Cho dù gọi điện thoại, chỉ cần ta Hoàng Nghĩa Đạt có thể làm đến. Tuyệt nghiêm túc, hai người cuối cùng lẫn nhau khách sáo vài câu. Vương Tư Vũ tựu đứng dậy chào từ biệt. Xuống lầu sau mới dần dần thu hồi dáng tươi cười. Hắn là không muốn cùng vị này nghe nói hắc bạch hai nhà đều rất xài được Hoàng Phó Cục trưởng kết giao quá nhiều. Sơ giao vô ý, sau tất nhiên, thành thù, đã cùng hắn đi không phải một con đường. Cái kia hay vẫn là thiếu chút ít cùng xuất hiện ổn thỏa chút ít. Tỉnh thành chi đi cũng là xuôi gió xuôi nước, đều là ăn ăn cơm, chạy chân chạy, sự tình đã định. Theo trong chuyện này, Vương Tư Vũ khắc sâu địa cảm nhận được Phương gia tại tỉnh thành thực lực. Tuy nhiên còn chưa nói tới mây mưa thất thường, nhưng tuyệt đối có thể cũng coi là tám mặt đến phong rồi. Cái này là quyền lực mang tới tốt lắm chỗ. Phương Như Kính hôm nay quý làm một phương quan to. Tại tỉnh ủy bên trong cũng là cực có phân lượng một vị thường ủy. Tên của hắn tựu là nổi tiếng biển chữ vàng. Những người kia hữu ý vô ý địa nhắc tới Phương thư ký, đều không tự giác địa cung hạ thân, trên mặt lộ ra cung kính địa thần thái. Mà đi theo Vương Tư Vũ bên người Trương Thư Minh, những ngày này cuối cùng trường kiến thức, biết rõ cái gì mới nghiêm túc chính hỗn được không tệ. Thiệt nhiều cần ngưỡng mộ đích nhân vật, Vương Tư Vũ đều có thể rất thong dong địa theo chân bọn họ quần nhau. Chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có nửa điểm câu nệ. Vay hạ lớn như vậy một số tài chính, không mời khách không tiễn lễ. Liền tiền cơm đều là người ta ngân hàng cùng đưa ra thị trường công ty đào. Đây mới là thực châu bò. Đi theo Vương Tư Vũ đằng sau làm việc, Trương Thư Minh cảm giác mình lưng đều nhổ được thẳng tắp. Hắn lúc này xem như đã minh bạch, muốn xương cốt ngạnh, bổ cái là vô dụng thôi. Hoặc là ngươi có quyền, hoặc là ngươi có tiền, hoặc là tựa như Vương Tư Vũ như vậy. Mánh khóe thông thiên, tại trở lại trên đường. Trương Thư Minh nói là cái gì cũng không chịu lại gọi Vương Tư Vũ nhủ danh rồi. Mà là nói tất nhiên, xưng Vương huyện trường, vô luận Vương Tư Vũ khuyên như thế nào cáo, tựu là không nghe. Vương Tư Vũ biết rõ, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Theo thân phận biến hóa, bên người rất nhiều thứ đều sẽ từ từ phát sinh biến hóa. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, tài chính vấn đề tuy nhiên đã giải quyết, nhưng Vương Tư Vũ hay vẫn là không dám buông lỏng. Dù sao ngoại trừ tiêu thụ cái kia khối bên ngoài, nhũ phẩm nhà máy còn có hai vấn đề không có giải quyết. Một cái là sản phẩm tuyến quá đơn bạc, một người khác là sữa nguyên đều bị đại sữa con buôn chỗ khống chế. Cái này hai vấn đề không giải quyết, Vương Tư Vũ cảm thấy trong nội tâm không nỡ. Xe con vững vàng địa khai tại Thanh Ngọc trên đường cao tốc. Vương Tư Vũ dao động lái xe cửa sổ, đốt một điếu thuốc, không nhanh không chậm địa rút lấy. Con mắt tuy nhiên xem lấy xa xa kéo sơn mạch mương máng, mà nhưng trong lòng một mực tại tính toán, như thế nào mới có thể sử dụng nhỏ nhất tài chính giải quyết cái này hai cái sinh sản xuất phương diện bình cảnh. Trương Thư Minh ý kiến hắn là không đồng ý những cái kia tiên tiến đóng gói thiết bị cùng với vắt sữa đại sảnh kiến thiết. Đều cần đầu nhập đại lượng tài chính. Tại thị trường tiền cảnh còn không rõ lãng dưới tình huống, mù quáng mà đem tài chính hoa tại phần cứng đầu nhập bên trên là không đối với. Phải muốn cái ổn thỏa đích phương pháp xử lý. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể dùng tiền đi nện. Tại Vương Tư Vũ trong mắt, có thể vay đến tiền là giả bổn sự. Chỉ nói là minh bạch mình hội mưu người. Mà quan trọng nhất là muốn dùng tốt tiền. Chỉ có đem tiền hoa tại trên lưỡi dao, đó mới là thật có thể nhịn. Tại cất bước giai đoạn, Vương Tư Vũ cảm thấy hay là muốn tự mình trấn cho Trương Thư Minh bọn hắn đánh cho dạng, lập nhiều quy củ, về sau tự chiếu cái này xử lý. Chính hao tổn tâm trí lúc, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Vương Tư Vũ tiếp nghe xong, điện thoại bên kia vậy mà truyền đến Trịnh Đại Quân thanh âm. Lão đệ, là ta, gần đây tốt chứ? Từ khi hai người sau khi tách ra, cái này còn là lần đầu tiên thông điện thoại. Nói thật, Vương Tư Vũ thật đúng là có chút muốn thằng này rồi. Suốt ngày cùng tại bên cạnh mình đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực lãnh đạo đi đâu mà tìm đây à, tốt như vậy lãnh đạo có thể không muốn mà. Là Trịnh thư ký a hát, coi như không tồi. Vương Tư Vũ vốn định nói với hắn điểm khách khí lời nói, có thể mở miệng tự thay đổi vị. Hết cách rồi, đây không phải thói quen sao? Vậy là tốt rồi. Lão đệ, nghe nói ngươi đang làm nhũ phẩm nhà máy sự tình. Có chuyện này sao? Trịnh Đại Quân hạ giọng nói. Là có chuyện này, ngươi là làm sao mà biết được? Vương Tư Vũ không khỏi có chút kỳ quái. Tin tức này truyền được cũng quá nhanh đi. Trịnh Đại Quân tại điện thoại cái kia vừa cười nói. Vậy ngươi cũng không cần quản. Lão đệ, ta cái này cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Trước kia chúng ta Thanh Sơn huyện bên này đã nắm một thời gian ngắn nhũ nghiệp, cũng không làm, hiện tại nhà máy thất bại, thiết bị đều đặt ở xưởng ở bên trong vô dụng, có hai bộ hình như là cái gì gạch hay vẫn là gối thiết bị, giống như còn có cái gì y lai cái gì đức thiết bị. Lúc trước mua thời điểm đều rất đáng tiền, mặt khác vắt sữa sảnh vậy cũng có cái gì phạt thiết bị. Nghe nói hay vẫn là nhập khẩu, ta đã an bài xong xuôi rồi. Quay đầu lại qua mấy ngày đều cho ngươi cài đặt xe phát đi qua. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vương Tư Vũ cầm điện thoại đầu oanh một tiếng, dùng giọng nói, có phải hay không gọi Lợi Vui Cười Gạch, Lợi Vui Cười Gối, còn có Electrolux Đức, Lợi Kéo Phạt. Trịnh Đại Quân vội hỏi, lão đệ, ngươi chờ một chút, ta tìm tiếp tài liệu. Một lát sau, Vương Tư Vũ chợt nghe lấy Trịnh Đại Quân tại đầu bên kia điện thoại hô. Đúng vậy, ngươi nói đều đúng. Vương Tư Vũ hít sâu một hơi, nói khẽ, lão Trịnh a hát, ngươi làm như vậy sẽ không xảy ra vấn đề a? Trịnh Đại Quân ở bên kia dùng càng thêm nhẹ đích ngữ khí hồi đáp. Tuyệt đối sẽ không. Người cứ yên tâm, người can đảm dùng a, báo hỏng về sau cho ta kéo trở lại là được rồi. Chỉ cần có thứ đồ vật tại sẽ không sự tình. Cúp điện thoại về sau, Vương Tư Vũ cái này tâm tình là thật lâu không thể bình tĩnh a hát. Đều nói trong lịch sử gian thần sai được, giống người ra Trịnh Đại Quân loại này trong tuyết tiễn đưa các bon đại gian thần, cái nào có thể không thích a hát. Người ta cũng đã là Thanh Sơn huyện huyện ủy phó thư ký, Quý vi huyện ủy thường ủy rồi, vẫn không quên ngày xưa cấp dưới, cách trên trăm ở bên trong địa đến ôm bắp chân của hắn. Cái này có thể gọi người nói cái gì tốt đây này. Trách không được nói muốn mưu sự phải trước mưu người. Cái này mưu người tốt sau lại làm việc tự là có thứ tự. Sở hữu tất cả nan đề cơ hồ đều có thể giải quyết dễ dàng. Vương Tư Vũ lúc này trong nội tâm tin tưởng bạo dạp, trong lồng ngực dâng lên vạn trượng hào hùng. Quang tại nữ nhân trên bụng đùa nghịch uy phong cái kia không gọi đàn ông. Ta Vương Tư Vũ lúc này nhất định phải bỏ qua cánh tay oanh oanh liệt liệt địa làm lớn một hồi, làm quan mặc cho, tạo phúc một phương. Lão tử hôm nay dưới tóc phát hạ chí nguyện to lớn, muốn cho Thanh Dương người thoát khỏi nghèo khó, đều con mẹ nó vượt qua ngày tốt lành. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, chợt nghe ngoài của sổ xe truyền đến phanh địa một tiếng vang thật lớn. Thân xe nghiêng một cái tựu ngừng lại. Lý Phi dưới đao sau xe dạo qua một vòng, không khỏi lớn tiếng mắng. Mẹ kiếp nhà nó, cái này giữa ban ngày gặp quỷ rồi. êm đẹp xăm lốp như thế nào còn phát nổ, cách chương.